Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4541, chương 4544, xoay quanh thiết tháp, địa tử còn có Hắc Ưng ba người giờ phút này đều rất lo lắng, nhưng cũng không dám lại tới gần tiểu nha đầu kia, sợ thật hù đến nàng. La Minh đứng ở một bên cười ha hả nhìn xem. Hắn là không có ý định tự chuốc nhục nhã. Tiểu hài tử nha, chờ sau này chậm rãi quen thuộc liền tốt. Chỉ là yên lặng nhìn thê tử của mình nhất nhãn, không tự mình ra tay, kia phải có người xuất thủ a. Lúc này, không chỉ là Lạc Tử Lam, còn có Long Nữ cùng Tiểu Hà Tam Nữ đồng thời đi tới. Có thể hay không tại không có Bạch Vũ Triết cửa ra tình huống phía dưới, trước cùng tiểu nha đầu này tiến hành giao lưu, cái này trách nhiệm liền rồi trên người các nàng. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, mấy tuổi a? Lạc Tử Lam ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Lạc, ôn nhu hỏi. Nàng là thật sự rất nhiều lực tương tác, cùng những người kia giả vờ xong không giống. Không thể không nói, tại thế giới của con nít nhỏ bên trong, đối với người xa lạ đúng là lại càng dễ tiếp nhận nữ nhân một số. Ta gọi Bạch Ngọc Lạc, năm nay 17 tuổi. Bạch Ngọc Lạc rốt cục nói chuyện, mặc dù thanh âm rất nhẹ, vẫn còn có chút xấu hổ dáng vẻ. Nhưng dù sao đây là nàng đến nơi này đằng sau, mở miệng nói câu nói đầu tiên. Kỳ thật nàng cũng biết, những người này đều là cha hảo hữu, sinh tử chi giao, chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình, mà lại chính mình tại nhân giới thời điểm, khẳng định sẽ cùng bọn hắn có rất nhiều tiếp xúc. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời thích ứng không được. Bạch Ngọc Lạc a, người biết người hẳn là xưng hô ta cái gì sao? Lúc này, Long Nữ mở miệng nói chuyện, nàng cũng đồng dạng ngồi xổm người xuống, một mặt tò mò nhìn tiểu nha đầu này. A Di, Bạch Ngọc Lạc không xác thực nhận đáp lại một câu. Những người này đều là cha bằng hữu a, khẳng định là hô A Di a. Theo lý thuyết, ngươi được gọi ta sư tỷ mới đúng đâu. Long Nữ vừa cười vừa nói, nàng là Bạch Vũ Triết luyện đan đệ tử. Điểm này nàng cho tới bây giờ đều không phủ nhận. Lúc trước Bạch Vũ Triết dạy bảo nàng luyện đan thời gian kỳ thật không nhiều, nhưng lại cũng không có che giấu. Lại thêm nàng tự thân thiên phú xác thực cũng rất mạnh. Bây giờ mặc dù không thể nói là đại lục đệ nhất luyện đan sư, nhưng cũng tuyệt đối có thể đập vào trước 10 tồn tại. Cổ man tộc có thể có cấp độ này luyện đan sư, thật là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Sư tỷ, Bạch Ngọc Lạc rất là kinh ngạc, không nói những người này đều là cha hảo hữu sao? Cái này còn có một cái cha đệ tử, nhưng mới rồi xem bọn hắn cùng một chỗ, cũng không có cảm thấy vị sư tỷ này đồng lứa nhỏ tuổi a. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm giác, luận thực lực, vị sư tỷ này tại trong những người này hẳn là đứng đầu nhất mấy cái. Ta là cha ngươi muội muội, ngươi hẳn là gọi ta cô cô. Lúc này, Tiểu Hà cũng nói, dần dần, Bạch Ngọc Lạc cùng ba vị này nữ tính bắt đầu có chút lại nói. Kỳ thật cũng chính là có chút lạ lẫm mà thôi, nàng vẫn là rất tin tưởng mình phụ thân. Đây đều là phụ thân hảo hữu đâu. Bạch Vũ Triết một mực không nói lời nào, cứ như vậy cười nhìn. Lại một lát sau, đằng sau, La Minh cùng phía trước kia ba vị đụng mềm cái đinh, cũng có thể lên đi cần một hai câu. Bảy cái mê xuyên đại lục đứng đầu nhất cường giả, chính vây quanh một cái tiểu nữ hài xoay quanh, chả cả đám đều quên cả trời đất. Bạch Vũ Triết thấy cảnh này cũng rất là vui mừng, đem nữ nhi giao phó cho bọn hắn, tự nhiên là yên tâm. Về phần trước đó nói những cái kia muốn làm sao thế nào sủng ái, chỉ là nói đùa mà thôi. Lão đại, nếu như thượng giới bận bịu, người trước tiên có thể trở về. Địa thử hướng Bạch Vũ Triết phất phất tay. Thế mà nếu dám Bạch Vũ Triết đi, đương nhiên, đây cũng là nói đùa.